Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và sau khi cơm nước xong thì chắc là giờ mọi người cũng nước nôi xong rồi, thuốc thang xong rồi, thì chúng ta ngồi rảnh nghe chuyện chút xíu. Thì thực ra hôm nay thì mình nói chung là cũng không phải là mệt mỏi hay gì cả, nhưng mà tự nhiên cảm thấy chán chán, chẳng muốn đọc. Ngay vào comment đọc mấy cái đọc trong phần comment ở trong trang tổng quan thấy mấy ông mẹ. Nói chung comment các ông đã đéo hiểu cái gì, các ông còn mẹ mày comment. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, lần mẹ quảng cáo này tôi có thèm cài đặt cái gì đâu. Ngày xưa thì bảo là một hai cái clip thì thỉnh thoảng vào quảng cáo, nhưng cái này sau khi mình like xong ấy là khoảng tầm mấy tiếng ấy là tự quảng cáo của YouTube nó auto nó chèn vào. Mẹ các ông đã ý kiến mà là tôi tham quá nên tôi để nhiều quảng cáo nên là người ta ít người xem. Ít mẹ nói mà chả biết nghĩ đéo cả. Mẹ mày, một là tôi không quảng cáo thì lấy cứt ra mà ăn à. Nói cho nó nhanh, bây giờ mẹ quảng cáo mà đây còn đang đéo có tiền này. Mà mẹ không quảng cáo thì mẹ lấy đéo nó ra tiền. Ông mà tôi không có thời gian mà tôi đi cài đặt từng cái clip một quảng cáo. Một ngày tôi đọc 3 4 cái như thế này mà lại tôi phải, không phải là cái này là của YouTube là mình không phải là các ông thích vào quảng cài đặt quảng cáo là được đâu. Sau khi ông like xong là ông phải đợi tầm 2 3 tiếng ấy. Mẹ thế nửa đêm tôi đọc xong rồi đến lúc 1 2 giờ tôi đã đợi 2 3 tiếng đến 3 4 giờ sáng để tôi vào tôi cài đặt quảng cáo cho nhà ông. Mẹ ý kiến nó đéo biết cái gì, ý kiến. Buồn cười thật, mẹ con các ông không thích nghe thì các ông đi kênh khác mà nghe chứ, bây giờ người ta làm mẹ mày làm dịch vụ thì người ta phải có quảng cáo chứ, làm dịch vụ không có quảng cáo là miễn phí cho các ông rồi, xong rồi mẹ tôi vừa mất sức khỏe vừa mất thời gian tôi chả được cái đéo gì. Cái này là nó không quan trọng là cái vấn đề quảng cáo như thế nào, nhiều ít như nào. Cái này tôi toàn để auto cho YouTube nó tự cài đặt tự set chứ tôi không thèm cài đặt. Nói thẳng cho nó nhanh. Chứ còn tôi mà cài đặt thì tôi phải để mẹ mày đúng mẹ mày chỉ tiêu là 5 phút một quảng cáo. Tại vì cái này nó là phần audio là để chỉ nghe chuyện thôi. Nên là những cái quảng cáo mà nó chèn hình vào dưới góc màn hình nó chả ảnh hưởng đéo gì cả. Thi thoảng nó nhảy vào một hai cái quảng cáo, tức là nó thay đổi hoàn toàn thành một cái quảng cáo khác mà nó mất cái phần audio đi thì mới bị gọi là bị quảng cáo, chứ còn bình thường cái này nó quảng cáo tẹt ga cũng có ảnh hưởng gì đâu mà cứ kêu ca đéo mẹ đùa đâu. Nó mới vào mẹ chán chán vào thỉnh thoảng đọc được mấy cái comment hãm lờ chán thật chứ. Người ta làm cái này là người ta làm mẹ mày dịch vụ, người ta xác định là làm để mẹ mày kiếm tiền thì nó phải có quảng cáo. Còn quảng cáo nhiều ít thì tôi không quá quan tâm. Trực ra nếu mà để mà xét quảng cáo thì cứ đúng như các cái trang khác, cơ công cứ thấy là mẹ mày cái trang các cái vlog của người ta ấy, bình thường nếu mà nó xét quảng cáo ấy là nó phải 5 phút một quảng cáo, hoặc là có 10 phút thôi mà nó cho 4-5 cái quảng cáo vào. Trong khi đó là cái đấy là người ta xét, là người ta chia đều thời gian ra. Còn cái này của tôi toàn để nó auto ấy. Còn nó chỉ thỉnh thoảng là những cái nào mà để lâu quá ấy, là tự nhiên là nó auto nó đưa về cái đại khái là về những cái mà có nhiều quảng cáo, hoặc là cái này là do cái sự thu hút nhà quảng cáo của các cái clip thôi. Chứ còn mình mà ngồi mà cài đặt cái đấy thì phải đợi lâu lắm. Tại vì nếu mà mình để cái mặc định, để cái mà tải lên ấy, đọc sẵn xong bắt đầu là cài đặt xong tải lên ấy, thì là mình tải lên xong khoảng tầm 5-10 phút là công có thể xét được quảng cáo. Nhưng riêng mà like như thế này ấy, là phải mấy tiếng sau, ít nhất là phải 2-3 tiếng sau công mới xét được quảng cáo. Mà đéo ai hơi đâu mà đi like xong rồi đêm hôm rồi còn đi ngồi mà cài đặt quảng cáo cho nhà các ông lắm. Công than tôi cũng đến chịu. Công than thế than nữa tôi cũng chả hơi đâu, tôi bỏ công bỏ sức ra tôi lọ mọ đêm hôm tôi đi tôi đợi để mà tôi cài đặt quảng cáo cả. Cái đấy nó vừa mất công mất sức mà nó không đáng bao nhiêu. Ví dụ là thằng YouTube nó đẩy vào cho tôi khoảng 5 hoặc là 7 cái quảng cáo chẳng hạn, thì ví dụ tôi có cài đặt thêm thì tôi cũng chỉ cài được thêm một cái thôi, bởi vì mình nhìn thấy nó nhiều rồi thì mình cài đặt thêm làm cái gì. Ví dụ giả dụ cả một cái clip mà chỉ có một quảng cáo cơ, thì ví dụ là như thế, nhưng mà mình cũng không có thời gian vào mà kiểm tra để biết nó nhiều ít như thế nào. Mình còn bao nhiêu thời gian khác. Tôi nói các ông biết là mẹ cái thời gian mà tôi chơi với con tôi mà con tôi hãy còn nhỏ ấy, tôi còn phải căn giữa hai cái lúc đọc truyện ấy, xong tôi còn tranh thủ hút một điếu thuốc xong rồi là ra ngoài gió đứng cho hết mùi thuốc xong sang chơi với con. Thế đâu phải là mẹ tranh thủ từng tí thời gian một mà đi ngồi đi mà canh chỉnh quảng cáo thì cũng chịu. Còn thôi các ông muốn không muốn xem kênh này thì mời các ông đi kênh khác chứ tôi cũng không cần. cơ bản là kênh tôi chỉ thích những người nào mà người ta thích nghe chuyện, mà người ta mẹ không thích ý kiến ném cứt hội nghị thôi, chứ còn cứ ý kiến vớ vẩn thì tôi không thích. Tính tôi vậy, mẹ có gì nói thẳng luôn, không có lằng nhằng. Thế còn chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung, chương là thiên tầng phong trận. Ở phần trước thì chúng ta biết là Vẫn Lạc Tâm Viêm đã coi như là xé bỏ phong ấn và lao ra khỏi đỉnh tháp. Và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem là Tiêu Viêm có thuận lợi lấy được ngọn lửa này hay không. Trong dòng nham tương nóng bỏng đang chảy xuống, một đầu vô hình hỏa mãng khổng lồ to mấy chục trượng bắn ra, như cảm nhận được sự tự do đánh mất từ lâu. Từ trong đôi mắt tam giác của nó tràn ngập vẻ kinh hỉ rất nhân tính. Ở trên một số tán cây cách thiên phần luyện khí tháp ngoài 100 mét, trên các nóc phòng vô số học viên đứng lố nhố, khuôn mặt kinh hãi nhìn con vật khổng lồ vừa xông ra khỏi tháp. Chưa có ai trong bọn họ tưởng được nơi mà mình thường tu luyện lại che giấu một hung vật cỡ này. Tiêu Viêm đâu? Trên một nóc phòng, Lâm Diễm vừa mới theo Lâm Tu Nhai từ trong tháp trốn ra đột nhiên nhìn quanh hỏi. Ở đó, Từ Nguyên von ngón tay nhỏ bé đến một góc chung quanh thiên phần luyện khí tháp. Ở tại đó có một bóng đen đang phe phẩy đôi cánh màu tím đen huyền phù giữa không trung. Tên khốn này, không phải đại trưởng lão đã bảo là phải rời khỏi đó sao? Đến cả đại trưởng lão cũng không giải quyết được việc này, hắn còn ở đó làm gì? Lâm Diễm thấy vậy nhất thời đổi sắc mặt gấp gáp nói. Tử Nghiên nheo đôi mi màu tím, thanh âm non nớt lại cố tình làm ra vẻ già dặn. Hắn cũng không phải tên ngốc, yên tâm đi, một khi có chuyện hắn chạy còn nhanh hơn thỏ nữa là. Hắn còn phải giúp ta luyện chế các thứ, làm sao chết dễ vậy được. Nghe vậy, Lâm Diễm nhất thời đần ra, bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục hỏi đáp vô vị vậy nữa, đem ánh mắt rời tới con quái vật to lớn vừa lao ra khỏi thiên phần luyện khí tháp kia. Nhất thời khuôn mặt tràn lên vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm. Đây là ma thú gì mà khủng bố như vậy? Đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình cũng lắc đầu, nhãn lực của bọn họ không nhìn ra lai lịch của vô hình hỏa mãng này. Nó không phải ma thú, ta cũng không biết nó là thứ gì. Tử Nghiên lắc đầu cắn móng tay suy nghĩ rồi cười hăng hắc nói, nàng thân vốn là ma thú, do đó tự nhiên có thể cảm thụ ra vô hình hỏa mãng kia vốn không có khí tức của ma thú, nhưng nếu bắt nàng nói ra nguyên cớ thì thật là làm khó dễ người ta, bộ óc nhỏ của nàng chỉ cả ngày nghĩ đến thức ăn. Mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu, ma lực vương này quả nhiên chỉ toàn dựa vào sức ăn. Khi mọi người đang nói chuyện, trên bầu trời của thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên nhìn thấy vô hình hỏa mãng chạy nhanh như vậy, đã xông ra khỏi tháp làm mặt mày biến sắc, nhưng ngay sau đó lại quát lớn. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, kết ra thiên tầng phong trận. Lệnh của Tô Thiên vừa hạ, 18 vị trưởng lão phiêu phủ trên không trung, lập tức tề thanh đáp ứng, 18 đạo đấu khí hùng hậu, bạo dũng xuất ra, sau đó đan vào nhau nhanh như tia chớp. Lúc chúng giao nhau trong nháy mắt trông giống như ngọn đèn chiết xạ, phản xạ ra vô số sợi năng lượng. Những sợi tơ năng lượng này lại giao nhau, chỉ chốc lát dựng lên một tấm lưới năng lượng cực kỳ nghiêm mật ở giữa không trung. Sắp đánh nhau rồi, nhìn song phương triển khai đối đầu, sắc mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kích động, vì một ngày này mà hắn đã chờ đợi một năm, mục đích tới học viện cơ hồ cũng sắp đạt tới. Cẩn thận một chút, lần này đánh nhau động tĩnh không nhỏ đâu, âm thanh của Dược Lão vang lên trong lòng của Tiêu Viêm. Ở chỗ hỏa mãng lướt qua không gian hư vô để lại từng vết hằn, nhiệt độ nóng cháy khiếp người khiến cho dù là đứng ở khá xa, sắc mặt một vài trưởng lão cũng hơi đổi. Đích thân giao phong họ mới nhận ra Vẫn Lạc Tâm Viêm so với trước kia đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hống, đang chừng mắt vô hình hỏa mãng cấp tốc phóng đại, chỉ nháy mắt sau, trong tay Tô Thiên chợt kết ấn phát ra một tiếng quát lớn. Theo tiếng quát, năng lượng võng chặt chẽ bộc phát ra ngũ thải cường quang chói mắt. Bành, thân hình khổng lồ mang theo lực trùng kích cuồng mãnh vô cùng va chạm kịch liệt với tấm lưới năng lượng, có kình lực mạnh mẽ trực tiếp đem năng lượng võng đánh lõm vào gần 10 thước, độ cong gần như phá vỡ năng lượng võng, trực tiếp khiến cho những học viên xa xa trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Lui ra cho ta. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào vô hình hỏa mãng đang điên cuồng dãy giụa trong năng lượng võng, song trưởng của Tô Thiên đột nhiên ấn xuống rất mạnh, nhất thời không khí ở không gian chung quanh đều bị đè xuống. Theo song trưởng Tô Thiên đè xuống, năng lượng võng đang bị chèn ép đột nhiên phát ra hào quang mãnh liệt, một cỗ phản lực ầm ầm tràn ra, trực tiếp bắn vào thân hình khổng lồ của vô hình hỏa mãng. Cỗ năng lượng mạnh mẽ đó nhất thời đè ép nó xuống, cái đuôi lớn đồng đưa giữa không trung. Khi còn cách mặt đất không đến 10 thước, thân hình nó lúc này mới dừng lại. Lần công kích này không có hiệu quả, vô hình hỏa mãng không đình trệ chút nào, đuôi lớn lại vung lên, thân hình lần nữa lao lên trời. Khi còn cách năng lượng võng chưa đầy 50 mét, nó há ra cái miệng khổng lồ, vô hình hỏa diễm lập tức phun ra ngập trời. Thấy mức độ lan đi của vô hình hỏa diễm như thế lửa quét trên đồng cỏ, sắc mặt Tô Thiên thoáng biến hóa, trên tay kết ấn nhanh hơn, đấu khí cuồn cuộn không ngừng quán trú vào năng lượng võng. Vô hình hỏa diễm nhanh chóng va chạm với tầng năng lượng võng, nhiệt độ khủng bố lập tức làm năng lượng võng nổi lên từng đợt dao động. Vô hình hỏa diễm này tuy hung mãnh nhưng năng lượng võng được tạo thành bởi tập hợp 18 gã đấu vương cường giả, lại thêm một tên đấu tôn cường giả, nên không tầm thường chút nào. Do đó giữa hai bên dần dần hình thành vào thế giằng co, ai cũng không làm gì được người kia. Chi, một đạo sóng âm sắc bén đột nhiên vang lên, thế lao đi phô thiên cái địa của vô hình hỏa diễm đột nhiên nhuyễn động, dưới sắc mặt đại biến của Tô Thiên, nó ngưng tụ thành một con rắn lửa, nhỏ to chỉ cỡ cánh tay. Hỏa mãng tiểu xa vừa thành hình đã dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố lao vào năng lượng võng rồi ầm ầm nổ tung. Thời khắc bạo tạc xảy ra, năng lượng võng lập tức chấn động, một lỗ hổng cực nhỏ lẳng lặng xuất hiện. Lỗ hổng này dưới sự chống đỡ của đám người Tô Thiên vẫn chưa trở thành nguyên nhân để phá vỡ lưới năng lượng. Nhưng khi lỗ hổng xuất hiện trong chốc lát, một cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo từ đây bắn ra, hướng thẳng phía chân trời. Cỗ năng lượng ba động đó cho dù ngoài ngàn dặm cũng có thể quan sát thấy. Nguy! Thời khắc mà cỗ năng lượng cuồng bạo dâng lên khuếch tán ra thì trong lòng Tô Thiên lập tức trầm xuống. Lúc này, ở một nơi phương xa, là đại nhất luyện dược sư trong Hắc Giác Vực, Hàn Phong từ sớm đã tiến vào lục phẩm luyện dược sư, địa vị trong lòng đa số cường giả cũng khá cao. Đương nhiên, một gã lục phẩm luyện dược sư cho dù trên toàn đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy. Dù là đấu hoàng hay thậm chí đấu tông cường giả khi gặp mặt hắn cũng phải khách khí ba phần, bởi ai ai cũng biết một vị lục phẩm luyện dược sư có sức kêu gọi lớn đến mức nào. Phong Thành, tòa thành này đặt theo tên của Hàn Phong. Vinh dự đặc biệt này, ở trong vùng đất tràn ngập giết chóc và hỗn loạn như Hắc Giác Vực cũng chỉ có vài người ít ỏi, mà Hàn Phong chính là một trong số đó. Ở trung tâm thành thị này là một mảnh rừng trúc, hoàn toàn tương phản với không khí ồn ào, tấp nập ở phố thị. Mảnh trúc lâm này được phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm, người bình thường cho dù là ai, chớ nói đến việc tiến vào, mà chỉ cần đến gần thì đã bị tấn công. Hàng năm số người bị trúc lâm thủ vệ giết chết không ít. Nơi này tuy rằng u tĩnh nhưng lại là cấm địa trong lòng rất nhiều người dân trong thành. Sâu trong trúc lâm có một tòa trúc lâu, màu sắc như ngọc bích, thẩm thấu ra một loại hương thơm nhẹ nhẹ của trúc. Ở trong trúc lâu có một vị trí cao giáo. Gần cửa sổ, một vị nam tử đang ngồi xếp bằng, thân mặc một bộ bào phục luyện dược sư. Phía sau bào phục có thêu một chữ phong cực kỳ tinh tế. Lúc này tâm thần của nam tử đang chìm vào một toa thuốc trong tay, lòng không có một chút lơ đễnh, cực kỳ chuyên chú. Trong lúc yên lặng thâm trầm, cái đầu rủ xuống bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt lợi hại bắn thẳng về chân trời phương Bắc. Ở nơi này hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động mơ hồ nhưng có chút gì đó quen thuộc. Mày hơi nhíu lại, khuôn mặt anh Tuấn mím chặt, đôi môi mỏng, toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng như vậy lại thêm có vài phần mị lực cho hắn. Loại cảm giác này, chậm rãi gõ quyển trục trong tay lên trên trán nam tử nhẹ giọng than. Trong não không ngừng hiện lên vô số tin tức, một lúc lâu sau quyển trục đang gõ lên trán đột nhiên cứng ngắc lại, nam tử này ánh mắt như điện bắn về phía ba động năng lượng đang truyền ra, thanh âm kinh nghi xen lẫn vài phần kinh ngạc. Cái này hình như là dị hỏa dao động sao? Tâm cảnh đang bình ổn dưới dao động năng lượng bất thình lình được chuyển tới liền trở nên bất ổn. Đôi mắt hắn chợt rãi nhắm lại, ngón tay gẩy nhẹ, một cỗ hỏa diễm màu xanh đậm trong như nước hồ, quỷ dị từ trong cơ thể phụt ra, đem hắn bao kín lại. Thâm lam hỏa diễm này có chút kỳ dị, thoạt nhìn thì giống như nước hồ trong suốt đang lưu động, nhưng lại khiến cho giác quan người khác cảm nhận được rõ ràng. Đây không phải là một vũng nước mà là một loại hỏa diễm. Theo làm sắc hỏa diễm bùng lên, linh hồn lực lượng của nam tử vào lúc này cũng tăng trưởng trên phạm vi lớn. Lúc trước chỉ là cảm giác mơ hồ mà giờ phút này rõ ràng như xảy ra ngay bên cạnh. Quả nhiên là dị hỏa. Thâm lam sắc hỏa diễm mạnh mẽ ở quanh thân vừa thu lại, nam tử trợ mình đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào núi non xa xôi. Một lát sau hình như đã nhận ra điều gì, đôi mày nhíu lại tự mình lẩm bẩm. Năng lượng dao động truyền đến từ nội viện của Già Nam học viện sao? Chẳng lẽ là bọn họ? Hắn tuy rằng ở trong Hắc Giác Vực có lực kêu gọi vô cùng to lớn, thế nhưng Già Nam học viện cũng là một con quái vật. Nếu còn mẹ nó không kịp né luôn ấy. Bình thường mà nói thì hắn sẽ không khinh suất trêu chọc. Tất nhiên, sự cố kỵ này khi động chạm đến một mức độ lợi ích nhất định thì sẽ tiêu tán. Ví dụ như sự hấp dẫn của dị hỏa. Hàn băng. Họ Hàn ở trong Hàn Quốc và băng trong băng liệt. Nhưng mà thực ra thằng này tên là Hàn Phong mà. Đột ngột xoay người, nam tử trầm giọng quát. À thì ra là nó quát thằng đệ. Âm thanh vừa hạ xuống, một đạo thân ảnh uyển chuyển như quỷ mị thiểm lược lướt đến, sau đó hiện ra trước căn phòng trúc, quỳ xuống một gối. Âm thanh tuy khàn nhưng cũng không mất chút cung kính nào vang lên. Chủ tử có gì phân phó? Cầm lệnh bài này đến báo cho Viêm Tông, Bát Phiến Môn, Huyết Tông, còn có bảo bọn họ trong vòng 2 giờ phải tới Phong Thành, ta có việc cần bọn hắn hỗ trợ. Mặt khác hai cái lệnh bài này người tự mình đưa tới chỗ đó, thỉnh hai vị tiên sinh kia đến một chuyến. Nam tử tiện tay ném ra vài đạo lệnh bài về phía người đang quỳ trên mặt đất. Tên này cũng nhanh như tia chớp bắt lấy các đạo tá trợ lệnh bài cất vào nạp giới, vừa xong lại có thêm hai đạo lệnh bài, một vàng một bạc được bắn qua. Hai tay kiếp được kim ngân lệnh bài đặc thù, bóng người vốn không biểu lộ sắc mặt chợt hơi động dung, thấp giọng nói. Chủ tử, ngay cả bọn hắn ngài cũng muốn mời sao? Người bình thường thì ngay cả nhìn bọn hắn cũng không nhìn, lần này mời bọn chúng đến nghe rằng chủ tử phải lấy ra vật khiến chúng động tâm. Chỉ cần chiếu theo lời ta mà làm là được, nếu ta có thể đạt được mục đích, vật mà bọn chúng muốn không thành vấn đề. Nam tử thản nhiên phất tay. Dạ. Nghe vậy bóng người kia cũng không chần chờ cung kính đáp lại, thân ảnh chợt tiến vào bóng tối và biến mất. Nhìn theo bóng đen biến mất, nam tử mới chậm rãi thở dài một hơi, đi về phía cửa sổ, hướng tầm mắt về núi non xa xôi, đôi mắt chợt ánh lên thâm lam sắc hỏa diễm. Dị hỏa, ha ha, đã tìm kiếm nhiều năm, không ngờ lại được che giấu ở sâu trong núi. Chỉ cần có được loại dị hỏa thứ hai, đem nó thôn phệ luyện hóa, vậy thì... Khuôn mặt luôn lạnh lùng nghiêm nghị chợt bốc lên một cỗ cuồng nhiệt, bàn tay nam tử này chợt nắm lại, vừa muốn nói chuyện thì chân mày đột nhiên nhíu lại, bàn tay bóp ngực ho khan vài tiếng, hơi thở lúc này cũng thoáng rối loạn đi. Ho khan một lúc mới từ từ giảm bớt, nam tử này thở dài một hơi thấp giọng nói, lão già chết tiệt, năm đó đem phần quyết truyền thụ cho ta, không phải là không có việc gì hay sao, cái gì mà tâm thuật bất chính, chó má, thiên phú luyện đan của ta còn cao hơn ngươi nhiều. Câu nói cuối cùng cũng thấp đi rất nhiều, nhưng từ trong tay đang nắm chặt thì có thể thấy được sự phẫn nộ và hận ý trong lòng hắn. Quay trở lại Già Nam học viện, oanh một tiếng, vô hình hòa mãng lần thứ hai liên tiếp đụng vào bề mặt năng lượng võng sắc màu sặc sỡ, nhất thời làm dậy lên một trận nổ vang như kinh lôi. Tuy nhiên năng lượng võng lúc thắt, lúc nới cũng vô hình làm cho hỏa mãng căn bản khó có thể thoát ra trong thời gian ngắn. Vô hình hỏa mãng liên tiếp va chạm lên năng lượng võng, màu sắc năng lượng võng ban đầu vốn là sặc sỡ rõ ràng đã ảm đạm đi nhiều. Một vài trưởng lão sắc mặt đã tái nhợt, hô hấp dồn dập, có lẽ vì ngăn chặn vô hình hỏa mãng bọn họ đã tiêu hao không ít. Oanh! Vô hình hỏa mãng điên cuồng đụng vào năng lượng, thân thể to lớn tràn đầy năng lượng mỗi lần va chạm đều mang theo uy thế cực kỳ khổng lồ. Mà trước sự va chạm điên cuồng này, trong một khoảng 1-2 giờ đã có một danh trưởng lão chịu không nổi. Phốc! Trong một lần va chạm dữ dội, một vị trưởng lão đấu khí trong cơ thể bắt đầu khô kiệt, ngụm máu tươi không nén được mà phun ra. Hắn miễn cưỡng điều động đấu khí còn sót lại trong cơ thể, thôi động đấu khí chi dực từ từ hạ xuống. Mất đi một vị trưởng lão, áp lực lên các trưởng lão khác lại tăng, mà vô hình hỏa mãng kia cũng rõ ràng giờ phút này cơ hội đã tới, tốc độ va chạm lần sau nhanh hơn lần trước. Chừng 10 phút sau, một vị trưởng lão khác hộc máu lùi ra. 20 phút sau, vị trưởng lão thứ ba lùi xuống. Nhìn tên trưởng lão sắc mặt tái nhợt lùi ra, sắc mặt Tô Thiên ngày càng khó coi. Nhiều năm vẫn giao tiếp với Vẫn Lạc Tâm Viêm, thế nhưng hắn chưa bao giờ thực sự giáp mặt với sự bạo phát khủng bố của nó. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy hắn đã hiểu, cái linh vật của thiên địa này quá mức khủng bố. Trong 3 giờ ngắn ngủi, 18 vị trưởng lão đã lui về mất 10 tên, chỉ còn lại 8 người cùng Tô Thiên vất vả, đau khổ chống đỡ. Trưởng lão nội viện tổn thất thảm trọng, nhưng tình huống vô hình hỏa mãng kia cũng chẳng phải là tốt. Điên cuồng va chạm như thế, năng lượng tiêu hao làm hỏa diễm bên ngoài thân thể ảm đạm đi nhiều, vì thế va chạm chậm rãi yếu đi. Trong lúc các vị trưởng lão tận lực kiên trì thì cũng cảm giác được thế công của vô hình hỏa mãng đang giảm dần, cho nên mắt ánh lên một tia hy vọng. Tiêu Viêm ẩn thân dưới hỏa diễm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời thấy các vị trưởng lão liên tiếp hộc máu bại lui, nhìn không được lau mồ hôi lạnh. Bao nhiêu đầy trưởng lão liên thủ mà vẫn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm làm cho thê thảm như vậy. Xem ra, muốn thu phục nó e rằng so với lần thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước đó còn khó khăn hơn rất nhiều. Xem tình huống này thì các nội viện trưởng lão tựa hồ kiên trì không nổi. Lão sư, chừng nào thì chúng ta xuất thủ đây? Trong lòng Tiêu Viêm lo lắng hỏi, Vân Lạc Tâm Viêm một khi đột phá phòng ngự e rằng sẽ nhanh chóng biến mất, đến lúc đó muốn tìm nó thì cực kỳ khó khăn. Đừng nóng vội, thanh âm Dược Lão nhanh chóng vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Hướng đông có rất nhiều hơi thở đang chạy đến, chắc hẳn là ngoại viện cường giả, để cho bọn họ cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm tiêu hao thêm chút đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, vội hướng ánh mắt về chân trời phía đông, nơi cuối tầm mắt quả nhiên mơ hồ nhìn thấy vài đạo chấm đen. Các chấm đen nhanh chóng phóng to, sau một thoáng hóa thành một nhóm nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ha ha, Tô trưởng lão, trình đốn nhân thủ quá tiêu phí thời gian, hy vọng chúng ta không tới trễ chứ. Thanh âm giả nua sang sảng đột nhiên vang vọng từ phía chân trời. Âm thanh này hơi quen thuộc, chẳng phải là ngoại viện phó viện trưởng Hổ Kiền thì là ai? Nhìn viện binh xuất hiện tại thời khắc mấu chốt, Tô Thiên cũng thở phào một hơi, xem ra hôm nay sẽ không xuất hiện tình huống xấu nhất. Lúc viện binh từ ngoại viện tới nội viện cũng là lúc ngoài vùng núi non xa xăm kia, đông đảo những kẻ có địa vị cực kỳ quan trọng tại Hắc Giác Vực nhất thời tề tụ trong phong thành. Cuối cùng dưới tiếng cười của nam tử thêu sau lưng hình chữ phong, đại đoàn cường giả này triển khai đôi cánh đấu khí, hướng thẳng tới núi non, nội viện của Giả Nam Học Viện cấp tốc lao đi. Đại chiến thực sự sẽ bùng phát trong tức khắc mà thôi. Gánh nặng trong tay vừa di chuyển, vài trưởng lão cũng thở dài nhẹ nhõm hướng về đám người Hổ Kiền chắp tay cảm kích, sau đó phi thân hạ xuống ngồi xếp bằng, nhanh chóng khôi phục đấu khí tiêu hao trong cơ thể. Tuy nói những trưởng lão ngoại viện mà Hổ Kiền mang đến so với thực lực nội viện trưởng lão có phần yếu hơn, nhưng lại hơn ở chỗ là nhân lực đông. Do đó tuy màu sắc năng lượng võng nghiêm mật trở nên ảm đạm nhưng vẫn có thể chống lại sự va chạm điên cuồng của vô hình hỏa mãng. Cảm nhận được lực công kích của vô hình hỏa mãng ngày càng yếu bớt, trong lòng Tô Thiên cũng thở dài nhẹ nhõm, xem ra nó cũng đã tới lúc kiệt sức. Ở phía ngoài năng lượng võng nghiêm mật khoảng 100 mét, đám người bu đen trên các nóc phòng, nhìn chằm chằm vào khoảng không khủng bố đối diện, đều có cảm giác nao nao, không biết nói gì. Các trưởng lão thường ngày được mọi người kính sợ lại trở nên cực kỳ yếu ớt dưới vô hình hỏa mãng kia. Cho dù là với nhãn lực của bọn họ cũng có thể thấy được, lúc trước nếu không có viện quân kịp lúc từ ngoại viện chạy tới, e rằng năng lượng võng đã bị vô hình hỏa mãng xé tan. Không nói một lời nhưng ai cũng mang theo một cảm giác kinh hãi đối với vô hình hỏa mãng thần bí, bằng vào tự thân thực lực lại có thể làm cho nội viện long trời lở đất, cho đến cả đại trưởng lão cũng có vẻ cực kỳ kiêng kỵ. Đó đến tột cùng là cái gì vậy? Trong lòng của mọi người đều lẩm bẩm trong sự sợ hãi. Trên bầu trời cảm thấy điên cuồng công kích không hiệu quả, vô hình hỏa mãng rốt cuộc đình chỉ hành động vô ích lại, lần nữa dừng thân thể khổng lồ giữa không trung, con người trắng dã gắt gao nhìn vào năng lượng võng trên bầu trời, cái lưỡi rắn to cỡ nửa thước phun ra xùy xùy, tựa như đang ngưng tụ lại năng lượng để tiếp tục công kích. Mắt thấy vô hình hỏa mãng ngừng lại xúc lực, áp lực trên người đám người Tô Thiên giảm mạnh, nhưng họ không dám lơi lỏng chút nào bởi ai cũng không rõ là con quái vật này sẽ liều chết triển khai công kích hung hãn kiểu gì. Tô trưởng lão, tiếp tục đối chọi như vậy với nó đối với chúng ta thật không khéo chút nào. Duy trì năng lượng võng này rất tiêu hao đấu khí. Nếu nó vẫn đứng yên, chúng ta cũng không có khả năng kéo dài được lâu. Hồ Kiên thiểm lược lướt đến bên cạnh Tô Thiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vô hình hỏa mãng bên trong năng lượng võng, nhíu mày trầm giọng nói. Tô Thiên khẽ gật đầu, chợt cười nói, yên tâm, nó hiện giờ cũng rơi vào trạng thái khánh kiệt rồi, trong một thời gian ngắn hẳn là không phát huy được lực công kích quá mức mạnh mẽ nữa, mà trong lúc này ta cũng nên chuẩn bị cho bước phong ấn tiếp theo. Ở ngoại viện chúng ta phụ trách duy trì năng lượng võng, người chỉ huy người của nội viện tiến hành bước phong ấn tiếp theo đi. Hồ Kiền gật đầu, hai tay kết ấn, một cỗ đấu khí hùng hồn từ lòng bàn tay bạo dũng xuất ra, lấy những sợi tơ năng lượng trên tay Tô Thiên qua. Thực lực Hồ Kiền tuy rằng kém hơn Tô Thiên nhưng tốt xấu cũng là đấu hoàng đỉnh phong cường giả, do đó việc trở thành trận tâm thao túng năng lượng võng cũng sẽ không xuất hiện việc luống cuống tay chân. Tô Thiên vừa rảnh tay, thân ảnh đã chậm rãi bay lên, sau đó huyền phù ở trung tâm năng lượng võng, ánh mắt quét qua thiên phần luyện khí tháp trong biển lửa, trầm giọng quát: Nội viện chúng trưởng lão, chúng đạo sư nghe lệnh, dựa theo vị trí trận thế đã xác định, tiến hành phương án phong ấn. Theo lệnh của Tô Thiên hạ xuống, chúng trưởng lão đang bình tĩnh, dưỡng thương cũng vội vàng mở mắt, thân hình nhoáng lên, lần nữa bay lên giữa trời, phiêu phủ chẳng chịt giữa khoảng không. Sau khi các trưởng lão đã ổn định vị trí, từ đám người nội viện ở xa xa, đột nhiên bắn ra rất nhiều bóng người, những người này số lượng rất nhiều, khí thế thì đừng nói là so với các vị trưởng lão mà so với đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình cũng còn kém một chút.

Vẫn Lạc Tâm Viêm không dễ bị phong ấn thế đâu. Hơn nữa hình như còn có một thế lực khác đang bị dao động ở đây kinh động tới. Âm thanh của Dật Lão chợt vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra rồi biến sắc mặt thất thanh hô. Chẳng lẽ đám người Hắc Giác Vực sao? Bên ngoài ra nắm học viện chỉ có Hắc Giác Vực, nói vậy thì chắc không sai. Bọn khốn này thật là gian xảo như mèo, đến cả việc của nội viện mà cũng muốn nhúng tay vào. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, ánh mắt hướng về bầu trời. Nội viện tuy rằng có một tầng kết giới không gian bao phủ, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói thì cũng không che giấu được lâu. Trên bầu trời nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm bị phong ấn, Tô Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghe được tiếng hoan hô ở phía xa, khuôn mặt cười nhẹ. Nhưng nụ cười vừa hiện lên đột nhiên cứng ngắc lại, vì một tràng tiếng cười nhẹ đột nhiên cũng vang lên. Ha ha, không tưởng được là nội viện còn che giấu dị hỏa cỡ này. Tô Thiên đại trưởng lão, ngài thật là giấu kỹ quá đấy chứ. Theo tiếng cười nhẹ hạ xuống, bầu trời trong sáng đột nhiên nổi lên một trận dao động. Một nhóm lớn bóng người chậm rãi xuất hiện, huyền phù giữa trời. Bất chợt một cỗ hơi thở máu tanh bao phủ cả bầu trời nội viện. Ở trên bầu trời, Tô Thiên sắc mặt âm trầm nhìn đoàn người vừa phá vỡ kết giới, ánh mắt chậm rãi dừng lại một nam tử mặc bào phục luyện dược sư. Ánh mắt lập tức híp lại, cười lạnh nói: không biết kẻ đến là ai, nguyên lai là Dược Hoàng Hàn Phong của Hắc Giác Vực à? Ha ha, đại trưởng lão khách khí rồi, danh hiệu kia bất quá là bằng hữu ở Hắc Giác Vực tùy ý đặt cho, ta thực không dám nhận. Nam tử được xưng là Hàn Phong kia đôi môi mỏng hơi cười hướng Tô Thiên nói: Hàn Phong, đây là địa phương của Giả Nam Học Viện, các ngươi không mời mà tới là muốn cái gì? Sắc mặt của Hồ Kiên cũng vì đám người Hàn Phong xuất hiện mà trở nên có chút nghiêm trọng, bay đến phía sau Tô Thiên hướng Hàn Phong quát: hắn chính là Hàn Phong sao? Trên mặt đất, Tiêu Viêm nghe được cái tên này chợt ngẩn ra rồi thấp giọng kinh ngạc, ánh mắt thầm đánh giá người có thể được tính là luyện dược sư đồng môn sư huynh của mình. Hàn Phong nhẹ nhàng cười, ánh mắt hướng về đỉnh của thiên phần luyện khí tháp vỡ tan kia, thanh âm ôn hòa nói: dị hỏa chính là thiên địa kỳ vật, các ngươi lại đem nó phong ấn ở đây, có thể nói là có chức quá mức tàn nhẫn. Ta thân là luyện dược sư, dị hỏa trong lòng chúng ta như một loại tín ngưỡng, cho nên Hàn Phong muốn mời đại trưởng lão đem phóng thích dị hỏa ra, không nên nhốt nó lại. Hàn Phong vừa nói ra lời này, không chỉ có đám Tô Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, mà những người sau lưng Hàn Phong cũng là vẻ mặt cổ quái. Bọn họ ở Hắc Sát Vực giết chóc như cơm bữa, làm gì quan tâm đến cái thứ chó má bị nhốt kia. Hơn nữa tối trọng yếu là thứ bị nhốt kia căn bản không phải là nhân loại, mà chính là một ngọn lửa mà thôi. Tuy rằng bản thân nó cũng có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ và có linh tính nữa. Thật sự là cái cớ buồn cười, người nghĩ người ở Giả Nam Học Viện đều là hài tử 3 tuổi phải không? Hồ Kiền cười lạnh một tiếng vung tay, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên đầy trời, chợt 20 bóng người sau lưng hiện lên đôi cánh đấu khí bay vọt tới, nhìn chằm chằm vào đám người Hàn Phong. Muốn kiếp dị hỏa thì cứ trực tiếp nói rõ mẹ nó đi, nói bóng nói gió không hợp với thân phận của ngươi. Tô Thiên phất tay áo, ánh mắt đột nhiên đảo qua đám người có hình dạng cổ quái sau lưng Hàn Phong, bàn tay nhất thời hơi nắm chặt nhàn nhạt nói: ha ha, không hổ là Dược Hoàng, ngay cả thủ lĩnh các thế lực như Huyết Tông, Địa Viêm Môn, Bát Phiến Môn đều có thể thỉnh tới được, lời kêu gọi này chỉ sợ trong Hắc Giác Vực cũng chỉ mình ngươi có được. Ha ha, đại trưởng lão thật đúng là người nhanh mồm nhanh miệng. Hàn Phong cười cười chợt hít một tiếng. Nếu đại trưởng lão cũng đoán được mục đích của ta, vậy thì phiền ngươi giản xếp một chút. Ngươi hẳn là biết dị hỏa đối với luyện dược sư chúng ta trọng yếu cỡ nào. Chỉ cần ngươi có thể giao dị hỏa cho ta, mặc kệ điều kiện của ngươi là gì, ta cũng sẽ hết sức thực hiện. Tô Thiên khóa miệng nhếch lên châm chọc, vung tay áo cười nhạo: Hàn Phong, ngươi là người như thế nào ta còn không rõ sao? Nếu là lão sư dược tôn giả của ngươi nói tới lời này, ta còn thực sự sẽ cân nhắc. Bất quá cỡ như ngươi thì cứ tiếp tục tu luyện thêm vài thập niên nữa đi à. Giả Nam Học Viện có thể tồn tại sừng sững ở đấu khí đại lục nhiều năm như vậy cũng không phải dễ chọc. Khuôn mặt tươi cười thu liễm lại, Hàn Phong ánh mắt tràn ngập ôn hòa dần trở nên âm lãnh. Nếu đại trưởng lão không giao ra, vậy cũng đừng trách Hàn Phong dùng vũ lực đoạt đi. Vừa nói, một cỗ ngọn lửa nhìn như thủy dịch màu xanh đậm đột nhiên từ trong cơ thể bùng ra, một cỗ cảm giác cực kỳ nóng cháy phát tán. Dị hỏa, Thâm Lam Hỏa Diễm vừa xuất hiện, khắp trời vang lên những tiếng kinh hô. Với nhãn lực của mọi người, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn thấy thân thế hỏa diễm của Hàn Phong. Phía trên mặt đất, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời, trông thấy hỏa diễm đột nhiên dùng mình nhẹ hít một hơi lãnh khí lẩm bẩm: người kia thế nào cũng có được dị hỏa. Lời vừa nói ra, Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, hắn nhận thấy hắc sắc giới chỉ trên ngón tay đột nhiên trở nên cực nóng. Cố nén cảm giác phỏng, Tiêu Viêm lại im lặng không nói. Lần đầu tiên khi nghe thấy tên Hàn Phong hắc sắc giới chỉ, liền vì linh hồn của dược lão dao động mà trở lên nóng cháy, mà hiện giờ cảm giác này càng trở nên kịch liệt. Lão sư, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhàng la lên một câu. Thanh âm vừa ra, một lát sau thanh âm của dược lão mang theo một tia trầm thấp chậm rãi vang lên. Ta không sao, không cần lo lắng, chính là không nghĩ tới tên khi sư phản đồ này còn có vận khí tới vậy. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve hắc sắc giới chỉ, trong lòng nhẹ giọng nói. Yên tâm đi lão sư, chuyện thanh lý môn hộ này cứ giao cho ta. Người có quyết tâm vậy là được rồi, người bây giờ còn không phải đối thủ quán, thời gian tu luyện hắn dài hơn ngươi, hiện giờ lại có thêm dị hỏa, cho nên trong khoảng thời gian tới không nên cùng hắn xung đột, dược lão thở dài nói. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, hắn biết lời của dược lão nói là không sai. Lấy bổn sự của hắn hiện giờ thì mặc kệ là thực lực hay cấp bậc luyện dược đều kém xa so với vị sư huynh kia. Bất quá, đột nhiên Tiêu Viêm nghi hoặc nhíu mày, trong lòng thấp giọng nói. Lão sư, ta nhớ rõ luyện dược sư bình thường chỉ có thể hấp thu một loại dị hỏa, sao Hàn Phong đã có rồi mà còn muốn đi cướp đoạt dị hỏa? Lời Tiêu Viêm vừa nói ra, dược lão liền lâm vào trầm mặc, mãi một lúc lâu sau mới nghe một âm thanh khàn khàn trầm thấp vang lên, bởi vì hắn cũng tu luyện phần quyết. Thân thể đột nhiên cứng ngắc lại, Tiêu Viêm vẻ mặt khiếp sợ. Bất quá hắn tu luyện chỉ vỏn vẹn là tàn quyển của phần quyết mà thôi. Dược lão nói như thế, nghe vậy Tiêu Viêm mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tàn quyển ở đây là ý tứ gì? Năm đó khi hắn vẫn còn là đệ tử của ta, nhân lúc ta không phòng bị đã học trộm phần quyết, bất quá bị ta phát hiện, bởi vậy lúc đó hắn chỉ có được một phần nhỏ lộ tuyến công pháp của phần quyết. Làm như nhớ lại chuyện xưa, thanh âm dược lão hơi có chút khàn khàn. Bất quá ta cũng đã nói thiên phú của hắn trong luyện dược thuật là vô cùng mạnh mẽ, không yếu kém hơn so với ngươi. Trải qua nhiều năm nghiên cứu mày mò như vậy, ta nghĩ hắn cũng đã mò ra được một chút gì đó. Nếu không, hắn sẽ không đối với loại dị hỏa thứ hai này hứng thú như vậy. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên bầu trời. Không nghĩ tới hắn cũng là tu luyện phần quyết, tuy rằng vỏn vẹn chỉ là tàn cuốn nhưng vẫn làm Tiêu Viêm có cảm giác hơi quái dị. Đó là nhất định phải giết hắn. Loại cảm giác này không phải từ lòng của Tiêu Viêm sinh ra, mà ngược lại nó như một loại cảm giác bản năng, trực tiếp phản ánh xâm nhập vào trong óc Tiêu Viêm, làm sát ý của hắn đối với Hàn Phong nảy sinh càng thêm nồng đậm. Chậm rãi hít sâu một hơi, áp chế sát ý bốc lên trong lòng, Tiêu Viêm ánh mắt quét qua hai phe thế lực trên bầu trời, không khỏi nhíu mày. Nếu so về nhân số, tất nhiên Giả Nam học viện chiếm thượng phong. Bất quá trong học viện phần lớn đều là đấu vương đỉnh phong, đấu hoàng cường giả trừ hổ kiền ra thì lại chẳng còn ai. Mà một phương của Hàn Phong, đông đảo thủ lĩnh các thế lực thì đều là đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Hơn nữa một ít cường giả thế lực khác cũng là đấu vương đỉnh phong. Ai là người thắng còn chưa thể xác định. Bất quá nội viện còn có đại trưởng lão, hắn là đấu tông cường giả. Có hắn tọa chấn thì cho dù đám người Hàn Phong, đấu hoàng có nhiều hơn đi nữa chỉ sợ cũng không dám tùy ý vọng động à. Tiêu Viêm trong lòng không ngừng tính toán thực lực đôi bên. Hàn Phong, lão phu khuyên ngươi hay là nên sớm rời đi, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Nếu không ngày sau viện trưởng trở về, các ngươi ở đây sợ rằng một người cũng trốn không thoát. Nhìn thân thể của Hàn Phong bốc lên thâm lam hỏa diễm, Tô Thiên lớn tiếng quát. Ha ha, đại trưởng lão cũng không cần phải đe dọa chúng ta. Viện trưởng các ngươi nhiều năm như vậy chưa từng hiện thân, ai biết được là hắn đã đi đâu. Hàn Phong cười cười nhìn về phía thiên phần luyện khí tháp, ánh mắt nóng cháy. Hơn nữa, chỉ cần ta có được dị hỏa này, cho dù ngày sau hắn tới tìm ta, đến tột cùng là ai không may còn chưa biết. Cho nên, ta cũng xin khuyên đại trưởng lão, hay là giao dị hỏa ra đây. Ngươi cũng không rõ ràng, người trong hắc sắc vực chúng ta tính tình như thế nào à? Vạn nhất sau này mà đồng loạt nổi dậy, sợ là nội viện này cũng sẽ bị hủy diệt. Hít sâu một hơi, khuôn mặt Tô Thiên xanh mét, song trưởng chậm rãi nắm chặt áo bào, hơi siết tay. Trong không gian kịch liệt chấn động, âm lãnh nói. Thật nhiều năm rồi không hề động tay. Hôm nay lão phu sẽ cần nhắc một chút xem người có tư cách hay không nói lời này. Các vị trưởng lão nghe lệnh, bảo vệ dị hỏa. Tô Thiên đột nhiên quát khẽ một tiếng, thanh âm như tiếng sấm vang lên, tận phía chân trời, vang vọng mãi không ngừng giữa không trung. Bảo vệ dị hỏa. Tất cả cường giả học viện đều chỉnh tề quát lên chói tai, thoáng một cái một cỗ khí thế hùng hồn bạo dũng ở phía chân trời. Giận quá mất khôn, đấu tông chính xác là mạnh mẽ, bất quá cũng không phải là vô địch, hắc giác vực vẫn như cũ là không ai cùng ngươi địch nổi. Cảm nhận được cường thế áp bách từ trong cơ thể Tô Thiên lan tràn ra, Hàn Phong thoáng lui về sau từng bước, cười lạnh một tiếng, chợt xoay người cung kính nói: "Kim Ngân tiên sinh, thỉnh ngài hiện thân." "Ha ha, Hàn Phong, ngươi thỉnh chúng ta ra tay đại khai sát giới, hy vọng là có thể chịu được cái giá phải trả." Hàn Phong âm thanh vừa dứt, nhất thời hai đạo tiếng cười quỷ dị đột nhiên vang lên, không gian một trận dao động, rồi hai thân ảnh một vàng một bạc như quỷ mị xuất hiện trên bầu trời. Nhìn trên không trung xuất hiện hai thân ảnh vàng bạc này, đám người Tô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, thanh âm như tiếng gió lạnh lẽo từ hàm răng nghiến lại phát ra: "Không nghĩ tới là ngay cả các ngươi cũng được mời tới." Đối với thanh danh của hai người này, cho dù là nội viện các vị trưởng lão cũng không xa lạ, bởi vậy sắc mặt đều có chút biến hóa. Cái này gọi là Kim Ngân tiên sinh, đó là hai gã cường giả đứng đầu tại Hắc Giác Vực là Hắc Bảng. Hai người này là huynh đệ song sinh, hơn nữa tu luyện công pháp hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy nếu tách riêng hai người ra, thực lực thật ra chỉ có thể xấp xỉ cùng với đấu hoàng đỉnh cường giả. Nhưng nếu cộng đồng đối địch thì bổ trợ cho nhau, cho dù đối mặt với một đấu tông cũng có phần thắng không nhỏ. Bởi vậy mà uy danh hai người trong Hắc Giác Vực cực kỳ vang dội, thậm chí ngay cả nội viện các trưởng lão cũng đều đã nghe qua. "Các người cũng muốn nhúng tay vào việc này sao?" Thanh âm Tô Thiên chậm chậm phát ra. "Được người ta ủy thác, có quà có lại, cũng không có biện pháp." Kim Bảo lão giả hướng Tô Thiên cười nói: "Tô lão đầu, ta nói người hay là đem dị hỏa cấp cho Hàn Phong. Nếu viện trưởng của các ngươi ở chỗ này nói thì chúng ta thật cũng sẽ không đáp ứng cuộc mua bán này. Bất quá đáng tiếc, lão gia hỏa kia nhiều năm như vậy không có tin tức, cũng không biết là đã chết hay là thế nào." Thanh âm của Ngân Bảo lão giả có chút không hảo ý, cười nói, thanh âm ngữ điệu thế nhưng cùng với Kim Bảo lão giả giống hệt nhau. "Hắc, si tâm vọng tưởng, ta cũng muốn nhìn thử một chút, nghe đồn là liên thủ có thể vượt giai đối địch Kim Ngân nhị lão, đến tột cùng là có chỗ gì khó lường. Cho dù viện trưởng không có ở chỗ này, cũng không tới phiền các người tới đây dương oai." Tô Thiên cười lạnh. "Nói như vậy, các người nội viện cường giả là có chút không đủ dùng à?" Kim Bảo lão giả cười hăng hắc. Tuy nói Hàn Phong ở bên này ít người, bất quá lại thắng ở thực lực cao hơn hầu hết những trưởng lão học viện. Chân chính chiến đấu chỉ là có thể lấy một địch nhiều. Sắc mặt Tô Thiên băng hàn, không có nhiều lời vô nghĩa, hai tay giơ lên, đấu khí bằng bạc trong lòng bàn tay trào ra, đem khoảng không chung quanh chấn động, xuất hiện một chút run rẩy. "Tô Thiên đại trưởng lão, hỏi ngươi lần cuối, dị hỏa ngươi đến tột cùng là giao hay là không giao?" Tại đây va chạm, Hàn Phong kiên nhẫn cũng dần mất đi, nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Sắc mặt Tô Thiên không chút thay đổi, quay về phía Hàn Phong, chính là tay áo bảo vung lên, một đạo đấu khí thất luyện cường hãn đột nhiên từ trong tay áo bạo phát bắn ra, lao thẳng đến Hàn Phong. "Hừ." Tô Thiên ra tay trước, làm Hàn Phong sắc mặt dần trở nên âm lãnh, hừ một tiếng trầm đục, bấm tay hiện lên thâm lam sắc hỏa diễm, cuối cùng nhẹ nhàng vung lên cùng với đấu khí thất luyện mãnh liệt va chạm cùng nhau. Thình thịch, âm thanh vang lên trầm thấp, có năng lượng gợn sóng tản ra, đem Hàn Phong chấn lùi một quãng mới có thể đứng vững thân hình. Tuy nói là có dị hỏa phụ trợ, nhưng Tô Thiên dù sao cũng là đấu tông cường giả, trực tiếp va chạm cũng không chiếm được tiện nghi gì. Một kích chém ra, thân hình Tô Thiên không chút nào đình trệ, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện nháy mắt vọt tới Hàn Phong. "Ha ha, Tô lão đầu, còn chúng ta nữa mà." Một kim một ngân hai đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước người Hàn Phong, hướng Tô Thiên bạo bắn mà tới, nhếch miệng cười, rồi hai bàn tay trái phải của họ nắm chặt lại, một cô đấu khí cực kỳ cường hãn màu lục nhạt bạo phát mà ra. Vặn vẹo thân hình để né tránh đấu khí màu lục nhạt bạo phát bắn tới, thân hình Tô Thiên vừa động liền xuất hiện trước mặt Kim Ngân nhị lão. Nhất thời tam phương trưởng phong lần lượt giao thủ, trưởng phong trầm thấp như sấm rền làm người ta hoa mắt, tàn ảnh không ngừng chớp lóe hiện ra. Nhìn thấy Tô Thiên bị Kim Ngân nhị lão quấn lấy, ánh mắt Hàn Phong chuyển hướng về đám người Hổ Kiền, vung tay lên nghiêng đầu hướng về nhóm người phía sau. "Kế tiếp phiền toái chư vị ngăn cản những người khác, ta đi xuống phá phong ấn. Một ít đấu vương mà thôi, giao cho chúng ta là được. Huống hồ máu tươi của nội viện trưởng lão hương vị ra sao, ta còn chưa nếm thử qua." Huyết Tông tông chủ Phạm Lao âm trầm liếc mắt nhìn đám người Hổ Kiền một cái, nhếch miệng lộ ra cái răng nanh có chút bén nhọn. Từ ngày con trai độc nhất ở trong Hắc Giác Vực bị giết một cách bí ẩn, hơn nữa tìm kiếm hung thủ không kết quả, tính tình Phạm Lao vốn âm trầm càng trở nên nóng giận thất thường, động cái là giết người hút máu, cực kỳ tàn bạo. "Ha ha, đa tạ chư vị, sau chuyện này Hàn mỗ chắc chắn hậu tạ mọi người." Hàn Phong hướng về phía đám người Phạm Lao vừa chắp tay, thầm làm đấu khí Ở song dực sau lưng chấn động toàn lực phi xuống tiên phần luyện khí tháp, ngăn bọn chúng lại. Thấy thế Hổ Kiền liền vung tay, nhất thời ba mươi mấy học viện cường giả ở phía sau, phô thiên cái địa thiểm lược lướt ra, đem Hàn Phong ngăn trở lại. Chậc chậc, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Mười đạo thân ảnh mang theo hơi thở nồng đậm huyết tinh, đột nhiên lướt người ra, cuối cùng cùng với cường giả học viện hình thành cục diện đối lập. Hàn Phong cười hăng hắc, thân hình né tránh, tiếp tục hướng thiên phần luyện khí tháp, bay đi. Mà ba mươi mấy học viện cường giả vừa có động tác thì trước mặt hơn 10 cường giả của Hắc Giác Vực cũng nhất thể thiểm lược, nhất thời mang theo vô số kình phong hung hăng đánh tới, cuối cùng bóng người lăn lộn trong chớp mắt đã đem đội ngũ cường giả ba mươi mấy người đều phân tách ra. Phía trên bầu trời chiến đấu cực kỳ mãnh liệt, các vị đệ tử ở xa xa cũng không rõ ràng lắm trên bầu trời đã phát sinh đích xác là sự tình gì. Bất quá sau lúc chiến đấu bùng nổ, thanh âm năng lượng nổ mạnh liên tiếp truyền ra không ngừng, lại làm cho sắc mặt mọi người biến đổi. Cho tới hiện tại bọn họ có thể đoán ra là thần bí nhân đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là lai giả bất thiện. Bất quá cho dù trong lòng biết thế, một ít đệ tử có tâm tư muốn trợ giúp, nhưng chiến đấu trên bầu trời lại khiến bọn hắn theo không kịp, bởi vậy cũng chỉ có thể trông mong nhìn vào khoảng không trên bầu trời, bùng nổ hỗn chiến, trong lòng không ngừng cầu nguyện là các vị nội viện trưởng lão có thể đem khách không mời mà đến này đuổi đi. Ở trên bầu trời bắt đầu hỗn chiến, hai cánh Hàn Phong lại rung lên, xuất hiện ở phía trên của thiên phần luyện khí tháp. Nhìn phía dưới cái màng năng lượng hào quang tản ra âm trầm, chưa kịp có động tác thì một đạo tiếng gió bén nhọn chợt vang lên trên đỉnh đầu. Khẽ cau mày, Hàn Phong chấn động hai cánh tránh được kình phong tập kích, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy Hổ Kiền vẻ mặt băng hàn theo hắn. Không cần vọng tưởng đánh chủ ý với dị hỏa, trong tay đấu khí hùng hồn cấp tốc ngưng tụ, Hổ Kiền trầm giọng quát: "Bằng vào một mình ngươi, sợ là ngăn cản không được ta đâu." Nhìn Hổ Kiền thoát ly khỏi hỗn chiến, Hàn Phong cảm thấy kinh ngạc, chợt cười nói: "Bằng vào thực lực của hắn mượn sự trợ giúp của dị hỏa, trong đấu hoàng cơ hồ là ít có đối thủ. Bởi vậy tuy nói thực lực Hổ Kiền ở đấu hoàng đỉnh phong, nhưng thành thật mà nói thì vẫn chưa có phải làm hắn kiêng kỵ nhiều lắm." "Vậy thì thử xem." Hổ Kiền cười lạnh một tiếng cũng không nói lời vô nghĩa, khí thế hùng hồn ở trong cơ thể tràn ngập mà ra. Đang lúc đấu khí bạo dũng, đem Hàn Phong nhíu mày bao vây vào, nhất thời hai người cũng hóa thành những đạo thân ảnh mơ hồ, lần lượt đối chiến cùng với nhau. Vì thế, phía trên bầu trời hoàn toàn triệt để lâm vào chiến đấu hỗn loạn, chỗ ánh mắt nhìn tới cơ hồ toàn bộ đều là hỏa bạo chiến đấu, thanh âm năng lượng nổ vang, giống như pháo gian ở trên không trung vậy. Trên mặt đất, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nhìn khoảng không ở phía trên hỗn chiến. Tô Thiên đã bị cái gọi là Kim Ngân Nhị Lão chế trụ. Hổ Kiền cùng Hàn Phong lâm vào chiến đấu kịch liệt. Các vị trưởng lão cũng bị tông chủ Huyết Tông cùng các thế lực khác lấy một địch hai, thậm chí địch ba, mạnh mẽ, giằng co. Hơn nữa lấy tình huống là quần hùng địch chúng ở đây thậm chí còn có thể chiếm được thượng phong. Không thể không nói là đấu vương cường giả cùng với đấu hoàng, ở trong đó sự chênh lệch cũng không nhỏ. Ánh mắt nhìn chiến đấu hoa cả mắt mà hơi có chút mê muội, Tiêu Viêm đành cười khổ trong lòng hỏi: "Lão sư, hiện tại phải làm sao?" "Chỉ có thể đợi. Ở tại đây song phương đại chiến, người lại không có khả năng một mình đi phá giải phong ấn. Nói vậy sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích." Thanh âm của Dược Lão nhanh chóng vang lên. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cũng đành phải theo lời, lại đem thân thể co đầu rút cổ dưới sự che lấp của ngọn lửa. Nhưng mà ngay tại khi mới che giấu tốt được thân thể thì một đạo kình phong bén nhọn đột nhiên từ trên bầu trời bắn tới, làm kinh hãi sau lưng. Tử Vân Dực mạnh mẽ chớp động, thân hình thiểm lược giữa không trung, đem kình phong kia né tránh. Nhưng mà tuy rằng thành công né được công kích, bất quá lại phải hiện thân, cũng may là chưa kinh động tới ai. Một số người vẫn chưa áp dụng thế công đối với Tiêu Viêm, mà hắn cũng không dám dừng lại ở nơi này. Tràn đầy kinh khí và đấu khí loạn lưu, lập tức dùng thanh hỏa đấu khí bao bọc thân thể, sau đó là định thối lui. Ngay tại lúc Tiêu Viêm sắp phải thối lui thì ở một chỗ trên bầu trời, Huyết Tông tông chủ Phạm Lao đang cùng với ba gã đấu vương cường giả đánh đến quên cả trời đất, đột nhiên đem ánh mắt tùy ý quét tới, chợt ánh mắt ngưng tụ lại. Thân ảnh bị thanh hỏa đấu khí bao vây tựa hồ có chút quen thuộc à, làm cho ánh mắt Phạm Lao trong nháy mắt nảy lên màu đỏ. Mượn sự cảm ứng, hắn có thể biết bóng dáng này cùng với lúc trước là dùng máu của đứa con mình chết đi để luyện ra kính tượng của hung thủ, tuyệt đối là cùng một người. Tìm mọi cách cũng không tìm thấy hung thủ đã sát tử, không nghĩ tới thế nhưng ở trong trường hợp này ngẫu nhiên lại gặp nhau. Hống, trong mắt màu đỏ ngưng tụ lại, một đạo âm bạo gầm gừ tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý trong miệng phát ra. Một cỗ đấu khí đỏ sậm cường hãn đột nhiên dũng mãnh trào ra, nhất thời chung quanh ba gã đấu vương cường giả không kịp trở tay, bị chấn văng ra. Đang lúc ba đấu vương trưởng lão lui ra phía sau, sau lưng Phạm Lao huyết sắc song dược đột nhiên rung lên dữ dội, thân hình giống như một đạo huyết sắc thiểm điện trong vô số ánh mắt kinh hãi, trực tiếp từ một chỗ trên bầu trời bắn tới Tiêu Viêm, tiếng gầm gừ sắc nhọn kinh sợ chân trời. Tiểu tạp chủng, người làm cho ta vất vả tìm kiếm, cùng chôn vùi với con ta đi thôi. Nguy rồi, thằng điên này làm thế nào lại phát hiện ra? Tiếng quát của Phạm Lao khiến Tiêu Viêm nghe được rõ ràng, bởi vậy trong lòng lập tức một trận kinh ngạc. Cùng lúc đó, hai cánh sau lưng cấp tốc vũ động, thân hình như chớp lóe lên, muốn đem Phạm Lao bỏ lại phía sau. Vù, thân hình vừa chuyển động thì một đạo kình phong bén nhọn nháy mắt đánh tới. Tiêu Viêm trong lòng phát lạnh, thân hình mạnh mẽ chuyển động, đem đạo huyết hồng kình khí nguy hiểm kia lách tránh. Thân hình đột nhiên lật ngược lại, trong miệng nổi giận mắng: "Lão cẩu, người xuống tay cũng thật độc ác à." Khuôn mặt oán động của Phạm Lao được phủ kín trong vẻ xanh mét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Sau lưng huyết sắc song dược chấn động giữa khoảng không, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh lập tức hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đánh tới. Phía trên bàn tay dày đặc huyết sắc đấu khí cũng cấp tốc ngưng tụ. Tuy rằng Tiêu Viêm cũng có phi hành đấu ký trợ giúp, nhưng nếu luận về tốc độ phi hành thì lại kém so với đấu khí hóa cánh chân chính. Bởi vậy vỏn vẹn trước mắt Phạm Lao đã thoáng hiện lên trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, huyết sắc năng lượng trong tay hung hăng nện xuống. Khoảnh khắc đó, ngay cả không gian toàn bộ như bị chấn động kịch liệt, hiển nhiên là Phạm Lao xuống tay không chút lưu tình, hoàn toàn là hạ sát thủ. Đến đây trả mạng cho con trai ta. Khuôn mặt hung tợn, Phạm Lao nhe răng cười nói, hắn có thể cảm ứng được thực lực Tiêu Viêm, một cái đấu linh tiểu tử mà thôi. Giết hắn quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Xùy, huyết mang cuồn cuộn quét đến, đột nhiên vang lên tiếng sấm sét nhàn nhạt, tức thì Tiêu Viêm thân thể đang đứng yên trên bầu trời khẽ run lên, toàn bộ thân thể lúc này đây dây lát trở nên hư ảo, thình thịch. Huyết mang hung hăng đánh xuống, cứng rắn mạnh mẽ nện lên thân thể Tiêu Viêm, tuy nhiên lại không phát sinh sự kiện hộc máu trọng thương như tưởng tượng. Huyết mang kia không trở ngại xuyên qua thân thể Tiêu Viêm, sau đó làm thân thể kia tiêu tán đi. Nguyên lai thân ảnh ấy là một đạo tàn ảnh. Di chuyển ra ngoài mấy chục thước bên trong huyết mang, Tiêu Viêm thở hổn hển đột nhiên thoáng hiện ra, hướng về phía vẻ mặt kinh dị của Phạm Lao, lêu lêu. Giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu, lão cẩu. Bàn tay vung lên, đem huyết mang đang cuồn cuộn chấn tan. Phạm Lao ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, thanh âm rít gào. Tam thiên lôi động. Xem ra, giết nhi tử của ta quả nhiên là ngươi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Phạm Lao. Bất kể như thế nào, đối phương chính là cấp bậc đấu hoàng cường giả. Lúc trước nếu không có tam thiên lôi động, ở dưới tình huống đối phương bất ngờ đối với hắn thi triển, sợ là trốn không thoát. Kết quả là trực tiếp bị chém giết ngay tại đó. Dù sao tại lúc này thì thực lực của hắn và Phạm Lao là chênh lệch quá lớn. Ở trong cơ thể một cỗ đấu khí mạnh mẽ, theo đấu tinh cuồn cuộn trào ra, cuối cùng như hồng thủy trong kinh mạch dâng lên mãnh liệt. Cảm giác phủ lấp tràn đầy lực lượng cũng làm Tiêu Viêm trong lòng thoáng dâng lên một chút lo lắng. Hảo, tốt lắm. Hai cánh huyết sắc hơi chấn động, Phạm Lao đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười đầy oán độc làm người khác phải phát lạnh. Chờ ta bắt ngươi, sẽ không làm ngươi chết một cách dễ dàng, ta sẽ đem ngươi nuôi dưỡng thành huyết nô, mỗi ngày mỗi đêm đều cung kích huyết dịch mới nhất, nói cách khác xem như là chuộc lỗi cho cái chết của con trai ta. Lão cẩu, ngươi tới thử xem. Màu đen chiếm dần trong con ngươi mắt, khí chất cũng dần trở nên âm hàn, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Lấy thân phận của Phạm Lao hiện giờ bị Tiêu Viêm một tiếng gọi là lão cẩu đã làm cho hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức trong lòng quyết định tất nhiên muốn làm cho Tiêu Viêm sống không bằng chết. Song trường sắc bén hơi xoay chuyển, mênh mông huyết sắc đấu khí giống như tiên huyết mạnh mẽ tuôn ra, cuối cùng hình thành lên hàng ngàn hàng vạn tơ máu lượn lở quanh thân Phạm Lao, cấp tốc gào thét. Cảm thụ được trong cơ thể Phạm Lao dần dâng lên khí thế khủng bố, khuôn mặt Tiêu Viêm cực độ ngưng trọng. Cùng với cường giả khác biệt cấp bậc chiến đấu, chỉ cần thoáng chút sai lầm, cơ hồ kết cục đó là chết không có chỗ chôn. Ở trên bầu trời nơi chiến trường hỗn loạn cực độ, Tiêu Viêm cùng Phạm Lao đối chọi tự nhiên khiến cho vô số đệ tử nội viện xa xa chú ý. Lập tức mọi người sắc mặt biểu hiện ra tột cùng khó hiểu, bọn họ cũng không rõ ràng hiện trạng lắm. Bất quá xem hiện tại với bộ dáng này, hình như là Tiêu Viêm chủ động tiến tới, bởi vì nội viện mà chia sẻ một gã cường địch. Bởi vậy trong lúc nhất thời có không ít người đối với Tiêu Viêm trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác kính nể. Ở bên trong nội viện tu luyện nhiều năm như vậy, đối với nơi này bọn họ cũng là có cảm tình không nhỏ. Hiện giờ ngoại địch xâm nhập tự nhiên đều chung một kẻ thù, là cùng chung tâm trạng đối phó với kẻ địch bên ngoài. Bất quá bởi vì thực lực cùng nhiều nguyên nhân khác bọn họ không có năng lực, thực sự chỉ có thể ở đây nhìn mà cổ vũ mà thôi. Mà hiện tại Tiêu Viêm lại mạnh dạn bước ra, không thể nghi ngờ đã trở thành đại diện cho bọn họ. Vì thế từng đạo thanh âm trợ uy đình tai nhức óc cũng từ trong hàng ngàn đệ tử nội viện xa xa kích động hò hét inh ỏi sôi động. Giờ khắc này không thể không nói danh vọng của Tiêu Viêm đã chân chính vượt qua đám người Lâm Tu Nhai hay Liễu Kình. Đột nhiên nghe thấy được thanh âm cổ vũ vang vọng khắp trời, Tiêu Viêm cũng là ngẩn ra. Mục quang liếc đến phương hướng truyền ra âm thanh, lại nhìn thấy trên mặt những đệ tử hiện ra vẻ cuồng nhiệt cùng tôn sùng, hắn nhất thời có chút khó xử. Nếu không phải là bị Phạm Lao phát hiện ra mà nói thì hắn đã sớm chạy trốn mẹ nó rồi. Ai mà vui được khi phải chiến đấu với đấu hoàng cường giả trong thời khắc nguy hiểm như vậy. Ta sẽ làm cho người trong lòng bọn họ mất hết danh vọng. Một cái đấu linh nho nhỏ mà có thể thực sự lật trời sao? Phạm Lao cười lạnh, bàn tay lập tức mạnh mẽ huy động, ngay lập tức phục hồi từng tia huyết sắc năng lượng quanh thân, trong giấy lát ùn ùn áp đảo quét tới, tiếng xe gió bén nhọn thanh âm suy suy không ngừng. Tia huyết sắc năng lượng kéo đến làm nghiêng trời lệch đất, cơ hồ đem tất cả không gian tránh né của Tiêu Viêm toàn bộ bao trùm. Phạm Lao cũng rõ ràng, tu luyện tam thiên lôi động đối phương nhanh nhẹn ra sao, cho nên không dám khinh thường, bởi vậy một khi xuất thủ sẽ đem tốc độ của đối phương hạn chế xuống thấp nhất. Ánh mắt gắt gao nhìn năng lượng huyết ti ùn ùn kéo đến, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đột nhiên quát khẽ một tiếng, thanh sắc hỏa diễm bạo liệt tuôn ra, cuối cùng đem thân thể bao vây bên trong ngọn lửa. Thanh sắc hỏa diễm xuất hiện nhất thời làm Phạm Lao sắc mặt đại biến, lấy lịch duyệt của hắn tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra chi tiết hỏa diễm. Bất quá lúc này, thế công đã triển khai, mặc kệ đối phương thi triển loại công kích nào hắn cũng chỉ có thể tiếp chiến. Huống hồ, cho dù Tiêu Viêm thực sự có được dị hỏa nhưng muốn phát huy được lực lượng thì cũng phải xem thực lực của bản thân. Bởi vậy, thanh sắc hỏa diễm xuất hiện tuy rằng làm Phạm Lao chấn động nhưng cũng không làm choán cảm thấy bối rối. Huyết tì mang khí thế áp đảo nhanh như chớp xuyên thủng không gian, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Nhưng mà ngay lúc huyết tì đến gần Tiêu Viêm còn khoảng 3 thước, nhiệt độ nóng cháy đột nhiên bùng nổ. Thuộc tính của huyết tì vốn chủ yếu là âm hàn, nhất thời bị hỏa tan thành hư vô. Mặc dù thanh sắc hỏa diễm đối với âm hàn huyết tì có một ít tác dụng khắc chế, nhưng huyết tì lại mãnh liệt không hề suy giảm, do đó ngọn lửa của Tiêu Viêm bị huyết tì cuồn cuộn không ngừng đánh lên, đang lui dần. Cười lạnh nhìn hỏa diễm của Tiêu Viêm lui dần, bàn tay Phạm Lao vung lên, huyết ti đầy trời quỷ dị vặn vẹo rồi quấn quanh với nhau, cuối cùng đan thành một cái huyết cầu võng, mà trong võng này chính là Tiêu Viêm đang nguy hiểm chống cự. Có dị hỏa thì đã làm được gì? Bằng vào thực lực của ngươi, căn bản không phát huy được sức mạnh của nó. Cười một cách âm lãnh nhìn Tiêu Viêm đang đau khổ kiên trì bên trong huyết ti, Phạm Lao nắm chặt bàn tay, huyết sắc năng lượng ngưng tụ, một lát sau động lại thành một thanh huyết sắc trưởng mâu có mũi nhọn lấp lánh. Tiểu tạp chủng, đi tìm chết đi. Khóe miệng hiện lên chút oán độc, Phạm Lao cười một tiếng âm lãnh, cánh tay mạnh mẽ run lên, nhất thời huyết sắc trưởng mâu giống như tia chớp cắt qua không gian, kèm theo kình phong bén nhọn hướng Tiêu Viêm bên trong huyết cầu võng mạnh mẽ phóng tới. Lão gia hỏa, đấu hoàng cường giả cùng đấu linh chiến đấu, người không thấy xấu hổ sao? Ngay lúc huyết sắc trường thương sắp đâm vào trong huyết cầu võng, đột nhiên bầu trời sinh ra thanh âm non nớt. Ở bên ngoài huyết cầu võng có một đạo thân ảnh nho nhỏ xinh xinh đột nhiên xuất hiện, đùng đưa cái bím tóc đôi ngựa màu tím, nắm tay nhỏ nhắn mảnh khảnh hung hăng hướng phía trước vung lên. Nhất thời lúc này không khí phía trước mặt bị đè ép thành một đoàn vô hình kình khí bắn tới, tức khắc cùng với huyết sắc trường mâu âm mầm va chạm. Thình thịch. Trong tiếng nổ mạnh trầm thấp, sóng khí âm thầm cấp tốc khuếch tán đem tất cả không gian, chấn động cho rung chuyển. Ánh mắt như độc xà gắt gao tập trung trên người tiểu hài nhỏ xinh xuất hiện ở trước huyết cầu võng, Phạm Lao khuôn mặt trầm xuống quát. Người muốn chết. Tử Nghiên bĩu môi, nắm tay nhỏ, trước mặt đánh mấy quyền uy vũ sinh phong, dưới nắm tay tạo ra âm thanh phần phật. Nàng ngẩng cao đầu lên không chút sợ hãi đối với Phạm Lao. Lão nhân, ngươi đem Tiêu Viêm giết chết, ngươi tới luyện chế dược hoàn cho ta ăn sao? Sắc mặt từ âm trầm, Phạm Lao cũng không bận tâm một cách vô nghĩa. Lấy tính tình của hắn thì đừng nói trước mặt là một tiểu cô nương, ngay cả là một em bé sơ sinh, nếu mà làm chọc giận hắn thì hắn cũng giết chết không chút nương tay. Bởi vậy lập tức nơi bàn tay, năng lượng huyết sắc lần nữa lạnh hùng mãnh ngưng tụ. Có vẻ như cảm ứng được trong cơ thể, Phạm Lao sát ý bốc lên, Tử Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như ngọc cũng hơi ngưng trọng, nắm tay nhỏ nhắn chậm rãi nắm chặt lại. Suy. Ngay khi Phạm Lao sắp động thủ, đột nhiên có hai tiếng xé gió vang lên, lưỡng đạo thân ảnh bay lên trên không, xuất hiện bên cạnh Tử Nghiên, thoáng nhìn mục tiêu, không nghĩ tới chính là hai người Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình. Lúc này hai người sau lưng đều có một chút song dực đấu khí hư huyễn, toàn bộ nội viện đệ tử thì ngoài trừ Tử Nghiên, Tiêu Viêm chỉ sợ là cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể miễn cưỡng là thăng thiên tác chiến. Nội viện đại nạn, nhưng không phải là việc của một mình ngươi. Liễu Kình quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm đang cố gắng hóa giải huyết ti cầm cố, trong ánh mắt hắn thậm chí có một tia kính phục nhàn nhạt. Ha ha, Liễu Kình nói đúng, người trước mắt giải quyết phiền toái của ngươi đi, chúng ta tới lôi kéo hắn một chút. Lâm Tu Nhai trong tay trường kiếm thon dài nhẹ nhàng quẫy động, chợt bồi thêm một câu. Bất quá nói thật ra, gia hỏa nhà ngươi thật đúng là không biết sợ là gì. Nếu ngươi không động thân dẫn đầu thì chỉ sợ ta cũng không dám trong trường hợp này mà nhúng tay. Kinh ngạc nhìn ba người bên ngoài, Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ. Hắn đâu có ngu mà muốn làm cánh chim đầu đàn như thế này. Xem ra, chỉ có thể dốc hết toàn lực à. Nhìn ánh mắt của Phạm Lao tràn ngập oán độc cùng sát ý, Tiêu Viêm ở trong cái lồng năng lượng kia thấp giọng lẩm bẩm. Anh em, chúng ta tạm dừng lại cái phần đầu đây nha. Cái gì thế này? Vãi nhãn. Ok. Thì thỉnh thoảng đọc mấy cái comment thì bức xúc mình nói vậy thôi, chứ nói xong thì cũng lại thôi mà coi như không có gì. Trời ơi. Chém gió là chém gió, thế đéo là mình toàn nói sự thật thôi, ít khi chém gió lắm. Hộ hoa cao thủ tại đô thị à? Chuyện đấy bình thường, hộ hoa cao thủ thường mà. Không cần phải nghe luôn quảng cáo đâu các bạn. Quảng cáo thì bình thường thì nó không ảnh hưởng đến việc nghe, trừ khi quảng cáo nó nhảy hẳn vào thì mình đợi 5 giây thì mình tắt nó đi, có gì đâu. Cái này các bạn xem các cái chương trình khác ở trên YouTube, chẳng nhẽ các bạn bảo người ta tắt quảng cáo đi à? Làm gì có cái chuyện đấy. Mẹ người ta làm là vì công việc, người ta mẹ mình làm là nó như kiểu là nó là một cái quan hệ hai song phương cùng có lợi, chứ các bạn chỉ muốn có lợi về các bạn mà không muốn có lợi cho cái người làm ra sản phẩm à? Làm gì có cái chuyện đấy, không có nhá. Cái này nó là một cái quan hệ hợp tác vui vẻ, hai bên cùng có lợi, chúng ta nên hiểu là như thế. Hôm nay mình định đọc chuyện thêm một chuyện mới nhưng mà thôi, mệt, hơi mệt. Nên đọc tí nó đọc thêm một phần đấu phá thương khung cho nó nết nốt cái đoạn đánh nhau để cho nó nốt chỗ dở, cho nó ngon miệng thôi, chứ còn giờ đọc chuyện mới thì không kịp, chắc để mai đi, hôm nay mình mệt quá. Rồi, giải lao tí các bạn nha. Giải lao tí rồi đọc thêm phần nữa.